Hoàng hậu ở hiện đại, chương 29, góc truyện audio.com. Cô nói như thế nào? Tôi nói, tự nhiên hẳn là nên đi, cho dù không vì chính tôi, cũng là suy xét cho cô. Cơ hồ lời của Amy cũng là tối hậu thư. Nếu không đi, thật sự bị giải ước thì làm sao bây giờ? Là một tân nhân bị đuổi ra khỏi giải trí Thanh Lâm. Các công ty khác cũng sợ mà không muốn nhận. Trong lòng Vương Vân suy nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám nhìn Vu Thi Lam, ánh mắt cô hơi buông xuống, lông mi thật dài hơi run lên, âm thanh càng thấp giống con muỗi ai ai, nên hay là đi vậy? Nhưng là Vu Thi Lam gắt gao đem ánh mắt nhìn trên gương mặt của Vương Vân. Nghe vậy liền nói, vừa rồi chúng ta rời đi như vậy, nếu trở về, cô đoán xem cái người ông chủ Dương cùng trợ lý đạo diễn kia sẽ đối với chúng ta như thế nào? Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là hết sức nhục nhã, nhưng mà nhục nhã cũng không có mất miếng thịt nào. Bồi vài cái không phải, lại không quan tâm mà uống thêm chút rượu, hẳn liền không sai biệt lắm đi. Hôm nay dù sao cũng là có rất nhiều người ở đây. Ông chủ Dương đó cùng trợ lý đạo diễn kia, có muốn cũng không thể quá phận. Nhiều lắm thì miệng lưỡi chỉ chiếm chút thượng phong, sự tình không nháo lớn, không có người nào muốn quản, mà nếu sự tình nháo lớn, truyền ra ngoài thanh danh cũng không dễ nghe, tổng là tổng đạo diễn cùng người sản xuất bên kia, sẽ không có nhìn tới. Dù sao nếu rèm pha truyền ra ngoài, đối với bộ phim này cũng không tốt, không có việc gì, đến thời điểm đó tôi chắn ở phía trước, Vương Vân nhỏ giọng nói. Nếu mắng, liền để bọn họ mắng tôi là được rồi. Nếu cần uống rượu cũng không sao. Kỳ thật tửu lượng của tôi cũng tính là không sai. Có thể uống một ít. Tôi có kinh nghiệm, trở về liền nôn ra một cái liền tốt rồi. Không thôi chậm trễ nghi thức bấm máy ngày mai. Vu Thi Lam cắn chặt răng. Cô sao có thể không biết. Một cô gái tại trước mặt cô cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện như vậy. Lại điềm đạm đáng yêu như vậy. Liền làm cho cô đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí. Hảo giống như là người con gái tốt như vậy không nên chịu ủy khuất cùng bất công như vậy. Cô ấy hẳn là nên được bảo vệ. Nhưng rõ ràng, cô cũng là phụ nữ a, nếu là đi, bị nhục nhã, rượu cũng phải uống, nhân gia còn không chịu tha thứ. Còn muốn đuổi chúng ta đi thì sao? Cô hỏi, âm thanh trầm thấp, này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trước kia Vương Vân cũng đã gặp qua, bất quá nhân ra là đem ngươi đùa giỡn như khỉ, nhìn ngươi ra sức hết làm trò cười cho thiên hạ, tự nhiên cũng có thể trở mặt không nhận ngươi. Đến thời điểm đó, ngươi ắt phải chịu cũng không chỗ nào nói lý lẽ được. Nhưng dù sao cũng phải thử xem, không thử, cũng không biết bọn họ quyết định như thế nào. Vương Vân nói, ai biểu các cô bị vây bởi hoàn cảnh xấu như vậy. Bất quá nói cho hết lời, nhưng trong lòng có chút quái thượng Vu Thi Lam, nếu không có hậu trường, vừa rồi làm gì phải uy vũ khí phách đem cô kéo đi như vậy. Hiện tại thì được rồi, hai người đâm lao thì phải theo lao, trở về nhận hết khuất nhục, khả năng vẫn như cũ là không được, nhưng không quay về, chuyện hai người gặp phải là mất đi nhân vật, mà bản thân Vu Thi Lam lại càng thảm. Có khả năng cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi công ty. Vu Thi Lam cũng không có nhìn cái biểu tình không hài lòng trên mặt Vương Vân. Cô trực tiếp đưa tay, cách vải áo mỏng manh đặt trên bụng Vương Vân. Là con gái thời gian hành kinh bụng nhỏ đều sẽ đặc biệt lạnh. Nếu có cái tật xấu đau bụng kinh, kia là lạnh càng thêm lạnh. Thậm chí Vu Thi Lam còn nghe nói qua, có vài người thời gian hành kinh eo phi thường lạnh. Vừa chua xót vừa đau, thời điểm như vậy mà phải bắt uống rượu, chính này là buổi tối trời lạnh lại đi ra ngoài đi một vòng. Đều là một loại tra tấn, lúc này hẳn là nên uống một chút nước đường đỏ, sớm lên giường, tốt nhất là nên có một cái túi ấm áp lên bụng cùng phần eo mới tốt. Bàn tay Vu Thi Lam rất nóng, đặt trên cái bụng lạnh lẽo của cô, nhất thời tựa như rót vào thân thể một dòng nước ấm. Theo lên trên đến khi có chút sảng khoái phảng phất, Vương Vân ngây người một lát sau đó mới phản ứng lại. Tiếp xúc như vậy có phải hay không không quá phận? Cô đưa tay muốn đẩy Vu Thi Lam ra. Vu Thi Lam bị đẩy ra sau đó liền trực tiếp đặt tại trên tay Vương Vân. Cô không khó chịu sao? Trở về nếu phải uống rất nhiều rượu, thân thể cô chịu được sao? Là phụ nữ thời gian hành kinh càng phải chú trọng bảo vệ thân thể. Không thì lại mắc bệnh gì không tốt, thời điểm còn trẻ thì không sao, già đi thì phiền toái. Lời nói như vậy, Vương Vân không có từ mẹ mình mà nghe qua. Trái lại cùng cô cùng nhau dốc sức bên ngoài làm việc chính là Đào Tiểu Muội. Luôn thường xuyên nhắc nhở cô như vậy, nhưng rõ ràng cũng là cùng một lời nói. Đào Tiểu Muội cùng Vu Thi Lam nói, cô cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Cô triệt để mềm hóa, ở trước mặt Vu Thi Lam, như là bình thường luôn bảo vệ cô, vì cô mà ra mặt. Kia làm sao được, cô hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, mặc kệ ông chủ Dương hay trợ lý đạo diễn ở chỗ đó sao? Về phần tôi mà nói, nhiều lắm là tổn thất cái nhân vật này, nhưng cô thì sao, nếu Amy nói là sự thật, vậy cô, Vu Thi Lam đánh gãy cô, không sao, mặc kệ là Amy nói thật hay giả, tôi đều không muốn đi đến đó, Vương Vân lại không có rộng rãi như vậy. Nhưng là cô yên tâm, Vu Thi Lam đoạt lời của cô. Cô yên tâm, lúc này tôi làm cho cô tổn thất một cái nhân vật. Về sau tôi sẽ trả lại cho cô một cái, mặc kệ là tốt xấu, cuối cùng sẽ cho cô một cái nhân vật. Vương Vân nhất thời nhất não, cả giận, tôi là hạng người như vậy sao? Cô vì tôi mà ra mặt, nay lại làm hại cô liền sắp bị đuổi ra khỏi công ty giải trí Thanh Lâm. Chẳng lẽ tôi đây còn muốn nghĩ đến nhân vật của mình? Thậm chí là còn muốn cô bồi thường sao? Vu Thi Lam không biết vì cái gì, đột nhiên nở nụ cười ra tiếng. Được rồi, tôi sai, tôi không nên nghĩ cô như vậy. Cô rất là có lương tâm. Giọng điệu này, Vương Vân không tự chủ được mà cúi đầu, gắt gao mím chặt môi. Vu Thi Lam quả thực quá phận, thanh âm này cũng quá ôn nhu, làm cho cô đều có chút chống đỡ không nổi. Vu Thi Lam rốt cục buông tay Vương Vân lại, đem cô kéo qua đặt ngồi trên sofa, nói, cô chờ ở đây, tôi đi nấu cho cô chút nước ấm uống. Cô mỗi lần ra khỏi nhà là hay đem theo bình nấu trà lại nhỏ. Này nấu một ít nước sôi là hoàn toàn không thành vấn đề. Siêu bỏ thêm nước khoáng, cắm điện là có thể nấu, nhưng hai người đợi tại trong cái phòng nhỏ. Không khí có chút quỷ dị nói không nên lời. Vương Vân cúi đầu bấm điện thoại. Vu Thi Lam cũng lấy ra điện thoại, đưa lưng về phía Vương Vân, nhưng là đang ngẩn người. Có lẽ là vì thời gian trước cô gặp được Vương Vân, cho nên đối với việc muốn tiến lên trên mà đi lên là không có dã tâm lớn đó. Cho dù lúc này đây thật sự hậu quả không tốt, cùng lắm thì rời đi khỏi cái giới giải trí này là xong. Về phần Vương Vân, cô có lẽ thật sự cần nên bắt được một người như Vương Mẫn hoặc Kiều Phỉ Vũ. Mặt mình tại trước mặt hai người này cũng có một chút giá trị. Cho dù là một cái nhân tình, cũng phải cấp Vương Vân tìm đến một cơ hội mới. Lần này cái nhân vật Thụy An quận chúa kia, Vương Vân tranh cũng không có dễ dàng. Nếu là không phải cô xúc động lôi Vương Vân đi, có lẽ Vương Vân không mất đi cơ hội này. Như vậy, còn Vương Vân, cô ấy không phải thiếu nợ cô, mà là không hy vọng lại nhìn thấy cô chịu nhiều một phần làm khó dễ ủy khuất. Dù sao đối với cô mà nói, bất cứ một cái nhân vật, đều là chính mình đi tìm kiếm. Vương Vân nhìn bóng lưng Vu Thi Lam, cô ta thực gầy, nhưng ngồi ở đằng kia lại rất thẳng, tư thế ngồi nhìn vô cùng tốt, mặc dù ở đây là trong phòng. Không phải bên ngoài dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, cũng không có người nhìn chằm chằm cô. Này hẳn chính là từ khí chất rất tốt từ nhỏ. Loại người này, kỳ thật là phải ăn chén cơm của giới giải trí này. Nhưng hiện tại, Vương Vân cảm thấy trong lòng có một chủng áy náy không thể nói nên lời. Cô cảm giác Vu Thi Lam lúc này, nói không chừng trong lòng cũng đang hối hận đi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Vân nhìn Vu Thi Lam ấn nghe, cơ hồ tim đều muốn nhảy tới cổ họng, theo bản năng liền trèo lên giường, đến gần Vu Thi Lam, Âm thanh của Amy giống như ma âm bình thường nói chuyện qua điện thoại di động. Sắc nhọn vang ở bên tai. Vu Thi Lam, cô hiện tại đang ở nơi nào? Cô đừng nói với tôi. Cô còn không có ra khỏi cửa. Vu Thi Lam hít một hơi sâu. Nói, Amy tỷ, xác thực em còn chưa có ra khỏi cửa. Hơn nữa, em cũng không có tính là phải đi đến đó. Bị người mắng, nhất là như vậy mắng cầu huyết phún đầu. Kỳ thật đây là chuyện trong đời Vu Thi Lam từ khi sinh ra không có trải qua. Bản thân cô tiến vào giới giải trí là có sự đam mê diễn xuất nhưng đa phần là vì Vương Vân. Lúc này sớm không có tâm mơ tưởng đến chính mình sẽ được nổi tiếng. Cho nên đối với Amy mắng, do là được dạy dỗ tốt, nên mới không có phản kích lại mà thôi. Vu Thi Lam, Amy lại hô một tiếng. Nhưng lập tức đại khái cũng biết tính tình của Vu Thi Lam. Mệt mỏi chính mình, vì thế ngữ khí liền có chút mềm nhũn. Vu Thi Lam, tôi biết, khi chưa tiến giới giải trí, chỉ bằng diện mạo của cô liền không có khả năng chịu qua quá nhiều ủy khuất. Nhưng nay là không giống nhau. Cô đã vào giới giải trí, muốn nổi tiếng, muốn đi lên, trừ bỏ phải diễn xuất, còn phải biết cách làm người. Khi tại thời điểm chưa nổi tiếng, cô liền được học nên như thế nào làm tôn tử, cháu, cũng không có cơ hội xuất đầu. Tôi không phải hại cô, tôi là đang tốt cho cô. Em biết, người đáng tôn kính em tự nhiên sẽ tôn kính, người không đáng tôn kính, em cũng đều đồng dạng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng là hôm nay, Amy tỷ, em nghĩ chị hẳn là so với em càng rõ ràng hơn. Em hiện tại ở đây, chờ tình huống của em thế nào? Vu Thi Lam nói, cô không trông cậy vào Amy sẽ vì cô mà xuất đầu. Nhưng cô cũng không nghĩ mặc kệ gặp chuyện gì mặc kệ gặp người nào. Đều làm cho cô quỳ xuống như tôn tử là không thể. Nếu không thể nói chuyện, mặc kệ là đổi công ty hay là trực tiếp không có cơ hội liền rời khỏi giới giải trí. Cô đều có thể chấp nhận, hậu quả tồi tệ nhất đều có thể gánh vác. Cũng liền không cần phải sợ hãi cái gì. Amy tự nhiên là biết Vu Thi Lam đang nói đến cái gì. Ngay từ đầu cô thật là không nghĩ quản cái tự tôn của Vu Thi Lam. Bắt cô ta phải đi qua đó làm tôn tử. Nhưng Vu Thi Lam kiên trì không đi. Kỳ thật hiện tại cô chỉ muốn Vu Thi Lam có một cái thái độ. Chỉ cần Vu Thi Lam nguyện ý nghe theo. Làm ra một cái thái độ nguyện ý. Cô liền giúp Vu Thi Lam kéo xuống êm xuôi chuyện này. Dù sao cái trợ lý đạo diễn cùng ông chủ Dương kia đều là những nhân vật nhỏ. Tại giải trí Thanh Lâm này là một công ty lớn. Thật đúng là sẽ không sợ. Nhưng thái độ của Vu Thi Lam so với cô càng kiên quyết. Cô nơi nào có thể nhận cái người nghệ sĩ như vậy? Thời điểm chưa nổi danh đã không biết nghe lời. Về sau khi nổi tiếng rồi thì như thế nào nữa? Cô lạnh lùng nói, Vu Thi Lam, tôi xem cô thật sự là không quý cơ hội này. Một khi đã như vậy, cô trở về đi, chúng ta giải ước, nói xong liền treo điện thoại. Vu Thi Lam kinh ngạc nhìn điện thoại di động 2 giây. Liền cầm điện thoại để trên giường. Vương Vân bỗng nhiên đưa tay. Một tay đoạt lấy đi di động qua. Vu Thi Lam bận rộn quay đầu giữ tay cô lại. Cô làm gì? Vương Vân nói. Gọi điện thoại lại cho Amy, lập tức xin lỗi cô ta. Hiện tại ý tứ của cô ta rất rõ ràng, chỉ là muốn cô cúi người, thừa nhận sai, làm ra một cái thái độ nguyện ý nghe lời. Cô ta không phải thật sự nghĩ phải để cô đi cấp cho hai cái xúc sinh kia một lời xin lỗi. Vu Thi Lam lắc đầu, không cần, Vương Vân nóng nảy, như thế nào lại không cần. Vu Thi Lam, một khi cô đã tiến vào giới giải trí. Liền thu lại cái lòng tự trọng của cô có được không? Không phải chỉ có một mình cô hiểu rõ. Tất cả mọi người ai cũng biết. Nhưng là cô có thể làm tốt một chút được hay không? Chờ cô nổi tiếng rồi lúc đó lại thanh cao. Vu Thi Lam không có lập tức nói tiếp. Bình tĩnh nhìn Vương Vân một lát. Mới hỏi, Vương Vân, cô vì cái gì mà muốn tiến vào giới giải trí? Là yêu thích diễn xuất hay là muốn nổi tiếng? Muốn có người theo đuổi, vì cái gì tiến vào giới giải trí? Chấm, Vương Vân sửng sốt, tiếp theo là đôi mắt đỏ lên. Muốn tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền. muốn dựa vào chính mình, đường đường chính chính dùng hai tay mình để kiếm tiền, mà không phải đem chính mình bán đi, hoặc là được bao dưỡng, lấy cái đồng tiền dơ bẩn đáng thương kia, trừ bỏ đi vào con đường giải trí này, cô cũng không biết còn con đường nào có thể kiếm được rất nhiều tiền. Không có bằng cấp, không lấy được tiền lương cao, không có tài chính, không làm được đầu tư sinh lời, không có chuyên môn, mặc dù là đi học, cũng phải cần học phí cùng thời gian, nhưng là cô cái gì cũng không có. Muốn kiếm được tiền, giống như chỉ có con đường giải trí này, đây là cái con đường tràn ngập khả năng. Chỉ cần không sợ mệt không sợ khổ, chỉ có xấu hổ hay không cần mặt mũi, chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội, luyện kỹ năng diễn xuất, sau một lần nổi tiếng, liền không cần phải lo lắng không có tiền. Vương Vân cảm thấy, điều duy nhất cô cảm kích cha mẹ, là bọn họ đem cô sinh ra rất xinh đẹp, dựa vào cái gương mặt xinh đẹp này, cô mới có cơ hội thể tiến vào con đường này. Vương Vân nói ra như vậy, Vu Thi Lam cũng liền đoán được, cô ta như vậy nghĩ lại ở phía sau, nhất định là có một đoạn chuyện cũ chua xót không thể nói ra miệng. Việc này, giờ phút này cô phi thường muốn biết. Nhưng là quan hệ của hai người, giờ phút này cô một câu đều không thể hỏi, cô cũng chỉ có thể nhẹ nhẹ vỗ tay Vương Vân, sau đó đem tay di chuyển ra ngoài, nguyên bản chuẩn bị tốt lời nói muốn nói, nhưng sau lời Vương Vân nói ra, đột nhiên giữa hai người nói không nên lời, cô đành phải đổi chủ đề, tôi này từ đầu, thật là muốn hướng lên trên mà đi, muốn nổi tiếng, nhưng nguyên nhân không phải là vì kiếm tiền. Cũng không phải muốn có người theo đuổi. Tôi khi đó tâm đã nghĩ như vậy. Chỉ là vì một người. Vương Vân nhìn Vu Thi Lam. Chờ câu nói tiếp theo của cô. Bỗng nhiên đặc biệt muốn biết. Vu Thi Lam vì ai? Mới có tâm nghĩ như vậy. Mới có thể tiến vào giới giải trí. Vu Thi Lam nhìn Vương Vân. Không khỏi cười khổ một cái. Mặc kệ cô tin hay không. Tôi cũng không có lừa gạt cô. Tôi lúc trước muốn tiến vào giới giải trí, là vì một người trong mộng của tôi, bởi vì tôi luôn mơ thấy cô ấy, cho nên tôi nghĩ là cô ấy hẳn là cũng giống tôi. Nhưng là thế giới lớn như vậy, tôi cũng không có tin tức của cô ấy, sợ cô ấy cũng không tìm thấy tôi, cho nên tôi đã nghĩ, nếu tôi có thể đứng ở chỗ cao, có thể làm cho rất nhiều ánh mắt nhìn đến tôi. Nói không chừng, cô ấy cũng có thể nhìn thấy tôi. Đến thời điểm này, mặc dù tôi không biết cô ấy ở nơi nào, nhưng có thể cô ấy sẽ biết tôi ở nơi nào. Nếu cô ấy cũng giống tôi, cũng có mộng qua như vậy hoặc là trải qua cái khác. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ tìm đến tôi. Này chính là ước nguyện ban sơ mà tôi muốn tiến vào giới giải trí. Nhưng là sau này, Vu Thi Lam nhìn Vương Vân. Ý tứ thập phần rõ ràng, Vương Vân triệt để như nằm mộng, tại mộng nháy mắt, cô cảm giác tim mình đập mạnh phi thường, mà mặt cũng không chịu nổi mà nóng lên. Cô, ý của cô là, cô nâng ngón tay Vu Thi Lam lên, còn lại nói nhưng nói không ra lời. Vu Thi Lam cũng có chút cười không nổi, chuyện hoang đường như thế điều khiến người không thể tin, nhưng cố tình, là sự tình thật như vậy. Vương Vân lúc trước tại diễn đàn nói, cùng với sau này thái độ ở tại trước mặt cô, đều tỏ vẻ xác thực, chính là Vương Vân không tin. Không sai, tôi đã tìm được người trong mộng, cho nên tâm muốn hướng phía trên đi lên cũng liền dừng lại. Nhưng mà Vu Thi Lam lại nói, hiện tại là không phải thanh cao, tôi là làm theo nội tâm chính mình, nếu Amy thật sự cùng tôi giải ước. Tôi cũng như vậy liền rời khỏi giới giải trí. Chỉ là, cô dừng một chút, rốt cuộc không nhịn được mà bắt lấy tay Vương Vân. Chỉ là, không biết sau khi rời khỏi, còn có cơ hội được cùng cô mặt đối mặt nói chuyện như vậy được hay không? Lúc trước Vương Vân thật sự là không tin quỷ thoại của Vu Thi Lam. Nhưng hiện tại, mặc dù lý trí nói cho cô, Vu Thi Lam cỡ nào thái quá, nhưng là trên cái tình cảnh của cô. Lại là vẫn tin, bởi vì tin, trong lòng ngược lại là đã chịu đến xúc động. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào đối với cô như vậy. Tuy rằng chỉ vì một cái mộng của Vu Thi Lam, nhưng là cô ta làm hết thảy đều là vì người trong mộng. Khiến cho Vương Vân cảm động thật sâu. Vì cái gì? Cô hỏi Vu Thi Lam. Vì cái gì có một cái mộng như vậy? Trong mộng, tình huống như thế nào? Người kia trong mộng của cô ta thật sự có bộ dáng giống tôi như đúc sao? Trên thế giới này sẽ không có chuyện như vậy đâu. Này căn bản là khoa học không giải thích được à. Vu Thi Lam lại có chút do dự. Cái kia thật sự không phải là cái mộng đẹp. Cô không biết có nên nói cho Vương Vân nghe hay không? Cô thật sự muốn biết sao? Vương Vân do dự một lát liền gật đầu. Dù sao chỉ là một giấc một. Mộng đẹp cô liền nhận. Mộng xấu, cô liền không nhận. Dù sao hiện thực vẫn là quan trọng hơn. Kỳ thật Vu Thi Lam cũng thật lâu rồi không có mộng qua cái giấc mộng kia. Cô ngồi thẳng thân thể, trên mặt cũng mang theo một mạt hồi ức, chậm rãi nói, cái mộng kia không đầu không đuôi, tôi cũng không biết cái sự tình trước đó là cái gì. Tôi chỉ biết cuối cùng, hình như là tôi chết ở trong lòng cái người có bộ dáng giống cô như đúc. Trong mộng tôi cùng với cô ấy hẳn là một đôi. Nhưng là cô ấy giống như không tin tôi yêu cô ấy. Mặc dù trong mộng hình như tôi vì cô ấy mà chết. Nhưng cô ấy vẫn không tin. Vu Thi Lam cũng không có đem toàn cảnh trong mộng nói ra. Bởi vì giây phút này nghĩ đến cái mộng kia, cô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Đích xác là có bộ dáng giống cô như đúc. Lúc trước tôi nhìn thấy cô, liền phát hiện, cô nói tiếp, sau này. Cũng chính là mấy người hôm trước thử vai. Cô thử vai nhân vật Thụy An quận chúa khi biết mình có con. Thời điểm tôi nhìn thấy cô khóc, thật giống như trong mộng. Trong lòng cũng phi thường khó chịu. Cho nên cô mới thất thố rời đi. Cho nên cô mới tránh ở phòng vệ sinh trốn ở trong một cái phòng riêng. Cho nên, lúc ấy cô khó chịu, nhịn không được mà khóc. Ngay cả lời nói lúc trước. Vương Vân liền càng không thể không tin, chỉ Vu Thi Lam nói mộng này, cô như được lại vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng là nghĩ đến trong mộng Vu Thi Lam cư nhiên vì người trong mộng mà chết. Cô liền cảm giác trong lòng giống như cũng có chút do dự. Điều này làm cho cô trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Cũng may, siêu bỗng nhiên vang lên cảnh báo, Vu Thi Lam vội vàng đi rút phích cắm. Vương Vân liền cũng thuận thế liền đem chuyện này cấp vén qua không đề cập. Vu Thi Lam cầm chén nước ấm, Vương Vân ôm vào trong lòng ngực liền nói. Không có chuyện gì tôi liền về trước. Cái khác, chúng ta liên hệ điện thoại. Vu Thi Lam cũng phải cho cô thời gian tiêu hóa. Liền gật đầu đồng ý, liền tiễn cô ra ngoài. Dù sao cho dù Vương Vân sau này suy nghĩ cẩn thận sợ hãi. Điện thoại cũng không để ý tới cô cũng không sợ, này không phải còn cái chén sao, nhất mượn nhất còn, đây là cơ hội lại liên hệ, Vương Vân mới vừa đi, Kiều Phỉ Vũ liền điện thoại cho Vu Thi Lam, hai người xem như rất quen thuộc, Kiều Phỉ Vũ điện thoại liền không khách khí nói cô cũng quá xúc động, hiện tại cái ông chủ Dương đó hỏa khí còn thật sự lớn, cô có hay không nói chuyện cùng Amy một tiếng. Để cho cô ta liền nghĩ biện pháp giúp cô. Vu Thi Lam nói, Amy bắt em đi giải thích. Em không muốn, hiện tại chị ấy cũng rất tức giận. Kêu em quay về Bê Thị, cùng với em giải ước. Cái gì, Kiều Phỉ Vũ nhịn không được kêu lên một tiếng. Giải ước, cô mới ký hợp đồng không được bao lâu. Bộ phim đầu cũng chưa kịp quay xong. Liền giải ước, Vu Thi Lam nghĩ đến lời Vương Vân nói. Cũng không có muốn cho Kiều Phỉ Vũ tiếp tục hiểu lầm. Cô giải thích nói, Amy hẳn là bị thái độ của em mà tức giận. Chị ấy muốn cho em đi giải thích, em không muốn, có thể là tại không biết nghe lời. Cho nên chị ấy mới nói như vậy. Hy vọng em hảo hảo mà nhận sai đi giải thích. Kiều Phỉ Vũ tự nhiên là biết tính cách của Vu Thi Lam. Mà đối với Amy, tuy rằng tiếp xúc không quá nhiều. Nhưng bởi vì quan hệ với Trần Thạch, đại khái cũng lý giải một chút. Bất quá cô ta cũng chỉ là một người đại diện, thái độ lại kiêu ngạo như vậy. Khi không có cô ta nhân ra liền lăn lộn không được sao? Kiều Phỉ Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Cô trước đừng trở về, để xem cô ta có cái phản ứng gì. bên kia cô ta thật sự muốn cùng cô giải ước. Tôi nói với Trần Ca một tiếng, cùng lắm thì cô làm thủ hạ của Trần Ca là được rồi. Vu Thi Lam đột nhiên không nói chuyện, cô cảm giác thật sự không nói rõ nên lời. Cô từ đầu gặp được Vương Mẫn vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Giống như là vận khí rất tốt, nghĩ đến Kiều Phỉ Vũ là nhất thị của công ty giải trí Thanh Lâm. Này là tiểu hoa hồng của giới giải trí, thay cô ra mặt như vậy, chỉ sợ nói ra miệng ai cũng không tin. Ngược lại là Vương Vân, cô ta giống như không có vận khí của mình. Kiều tỷ, cảm ơn chị, Vu Thi Lam chân thành nói lời cảm ơn đối với Kiều Phỉ Vũ. Kiều Phỉ Vũ nói, khách khí cái gì, chúng ta là bạn bè, không nói chuyện nữa, cô sớm nghỉ ngơi chút đi, ngày mai đợi xem tin tức, nếu đoàn phim không có thông chi cho cô, đến thời điểm đó tôi cho cô phương thức liên hệ với Trần Ca. Cô chủ động liên hệ với anh ấy, Trần Thạch là thầy của Amy, lại là người đại diện của Thanh Lâm, nếu cô từ thủ hạ của Amy mà chuyển sang làm thủ hạ Trần Thạch, có thể hay không Trần Thạch vì học trò mà không cần cô? Dù sao đều là đồng sự, vì cô mà không vui, nhân gia không hẳn nguyện ý, Vu Thi Lam liền nói. Kiều tỷ cũng đừng làm khó dễ, Trần Thạch cùng Amy đều là người đại diện của Thanh Lâm. Nếu như anh ấy cũng không có phương tiện mà cần em, liền thôi vậy, em còn có biện pháp khác, cùng lắm thì thật sự rời khỏi giới giải trí này được rồi. Kiều Phỉ Vũ, ân, một tiếng, nói, đi, tôi có chừng mực, cách chương.